Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571 gách cô Hayate đâu? Trừ bỏ kim sắc Rinnegan, Osusuki Urasiki lưu tại thế giới này cuối cùng bằng chứng chính là kia kiện rách tung tóe màu trắng trường báo. Không biết sao lại thế này. Gia hỏa này tế bào như là thủy giống nhau. Không hề dấu hiệu. Đột nhiên một chút liền hóa, Ino chỉ đoạt lại một kiện quần áo. Nếu là động tác chậm một chút, khả năng liền quần áo đều đi theo hóa. Nàng là lần đầu tiên đánh chết Osusuki nhất tộc. Cũng nháo không rõ này tính bình thường vẫn là không bình thường, nàng chỉ có thể cho rằng đối phương sinh mệnh tinh hoa đều ở kim sắc Rinnegan chung. Theo này con mắt bị bạo lực thủ đoạn cướp đi. Trong cơ thể gen hoàn toàn hỏng mất, trừ bỏ cái này nguyên do. Nàng cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt giải thích. Ino trở lại Lâu Lan ốc đảo thời điểm. Hokage Minato cùng Naruto, Shizune, Gekko Hayate đã biến mất. Bọn họ là bị long mạch năng lượng đại nổ mạnh đưa vào tới. Lúc sau lại bị Urasiki dùng huyết kế lưới vây khốn. Hiện tại trở ngại không ở. Thời gian điểm sẽ đem này đó, nhập cư trái phép ra hòa tự động điều về. Từ đâu ra? Hồi nào đi? Lan, Ino bọn họ bốn cái là bình thường xuyên qua. Bảo cụ Lê có làm lạnh thời gian. Hiện tại yêu cầu chờ đợi nó làm lạnh kết thúc mới có thể trở về, ở thượng nhẫn Minato phong ấn chính. Mình cùng đồng bạn ký ức, cáo từ rời đi sau. Ino cùng Shikamaru, Choji, Sasuke dứt khoát liền lưu tại Lâu Lan bên này nghỉ ngơi. Dưỡng thương, Urasiki ở giai đoạn tam biến thân thời điểm. Tính cách đại biến, đem chính hắn thích nhất cần câu cùng cá sọt đều ném xuống, Ino khắp nơi tìm tòi một phen. Đem đối phương không cần cần câu cùng cá sọt đều nhặt trở về. Nếu ngươi ném xuống, đó chính là vật vô chủ, đúng không? Ta nhặt về tới, đó chính là của ta. Này cũng không phải là ta đoạt ngươi đồ vật, là chính ngươi không cần. Cần câu cùng cá sọt chỉ có thể xem như thêm đầu. Chân chính thu hoạch không thể nghi ngờ chính là kia chỉ kim sắc Rinnegan, nơi này gần như hội tụ. Osusuki Urasiki một thân sinh mệnh tinh hoa. Hắn đồng lực, chakra, thuộc về Osusuki nhất tộc huyết mạch lực lượng. Sở hữu hết thảy, không sai biệt lắm đều tại đây con mắt bên trong. Urasiki theo dõi Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Tới Lâu Lan trước. Tựa hồ là ở thu thập vĩ thú chakra, Ino thật sự là vô pháp lý giải. Urasiki đều có thể đạt tới kim sắc Rinnegan trình độ. Có được như vậy đẳng cấp cao Osusuki huyết mạch, lại đi làm thu thập vĩ thú chakra loại sự tình này. Thật sự là quá lâu, dù sao Ino cảm thấy chính mình nếu là lên tới lục đạo cấp. Nàng liền chướng mắt vĩ thú chakra. Điểm này sáu lão sư chính là nàng tấm gương, Osusuki Urasiki còn lại là một cái càng sống càng trở về điển hình, mặc kệ nói như thế nào. Urasiki chính là ở thu thập vĩ thú chakra, mà hắn cá sọt còn lại là một cái chứa đựng vĩ thú chakra bảo cụ. Ở tiến vào trạng thái tam thời điểm, Urasiki một ngụm nuốt vào trong đó sở hữu chakra. Hiện giờ này chỉ kim sắc Rinnegan nội cũng giàu có đại lượng vĩ thú chakra hơn nữa. Rinnegan, đây là cái gì? Này thỏa thỏa chính là lục đạo chi lực a. Hơn nữa kim sắc Rinnegan nội lục đạo chi lực so với lúc trước Ino giao cho Osusuki Hagoromo lục. Đạo chi lực muốn nồng đậm vài lần. Nếu đem này đó năng lượng toàn bộ lấy ra, hấp thu tiến trong cơ thể. Hóa thành chính mình động lực, nàng cảm thấy chính mình không cần tinh thần kích thích phương pháp cũng có thể mở ra Rinnegan, đến. Nỗi nhổ chồng này chỉ kim sắc Rinnegan ý tưởng nàng tạm thời còn không có, này con mắt là chán chung. Tâm dựng đồng, bên trong thần kinh, mạch máu, chakra kinh mạch đều cùng bình thường Serenian không giống nhau. Ino chán thượng nhưng không có trang này con mắt địa phương. Tốt nhất biện pháp giải quyết vẫn là chuyển hóa thành thuần khiết lục đạo chi lực hấp thu rất lâu. Lan thành dư lại di dân dìu già dắt trẻ. Kết bạn rời đi. Ino bọn họ liền thuận thế trụ vào bên trong thành, Sa ẩn phản bội nhẫn chăm đủ đem nơi này tai họa đến quá sức, sinh hoạt vật tư khan hiếm, di dân nhóm lại mang đi không ít đồ ăn. Dư lại đồ ăn liền càng thiếu, Ino tiên nhân thể có thể cho nàng uống gió Tây Bắc duy trì trong cơ thể tiêu hao, còn lại ba vị nhưng không có bổn sự này, ăn hai khẩu thô ráp bắp bánh. Châu Di vuốt chính mình khô quắt bụng cùng gương mặt, hỏi, vẫn là hảo đói à, chúng ta có thể hay không đi Mộc Diệp ăn một đốn thịt nướng. Ino ngắm mấy người liếc mắt một cái, Shikamaru không sao cả, Sasuke là rất là ý động, rõ ràng là tưởng trở về lại xem cha mẹ hai mắt, nàng lập tức cự tuyệt Châu Di. Nhịn một chút đi, trở lại chúng ta thời gian điểm lại đi ăn một bữa no nê. Hiện tại không cần cành mẹ đẻ cành con, Choji trong cơ thể mỡ theo hai lần toàn lực bùng nổ đều hết sạch, Hokage thuận lợi cứu trở về. Địch nhân bị đả đảo, thân cha bên kia tự nhiên là khôi phục nguyên trạng, lại ăn cơm thời điểm cũng sẽ không dưng dưng. Đói thành như vậy, hắn đến ăn nhiều ít đồ vật, phải tốn bao nhiêu tiền. Phía trước căng thẳng, phía sau khẩn ăn, phù hợp Akimichi ra nhất quán nguyên tắc. Ăn nhiều ít, đều có thể tính làm là nhiệm vụ yêu cầu. Yêu tê tên Koharu bên kia có thể chi trả. Tiền đề là phiếu định mức hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi ở 20 năm trước Mộc Diệp thôn ăn thịt nướng. Bắt được phiếu định mức, Ino trở về có thể tìm lão thái thái chi trả sao? Ngươi nhẫn 2 ngày, trở về lại ăn đi. Ino đem chính mình cần câu giao cho Shikamaru. Đi câu cá đi. Ta xem trong hồ còn có chút cá, hẳn là có thể đỡ đói 2 ngày đi, 2 ngày sau. Bảo cụ Lê làm lạnh kết thúc, bọn họ lập tức phản hồi chính mình thời gian điểm, Sakura ở Ino bọn họ 4 cái rời đi sau vẫn luôn ở. Vào một loại cực kỳ nghiêm trọng lo âu trạng thái, quang di thư. Nàng liền dưng dưng viết tam phân, phân biệt để lại cho phụ mẫu của chính mình cùng Sasuke, khổ sở. Nghĩ đến chính mình sẽ chết, kia phân tâm tình thật sự là khó lòng giải thích, cố tình nàng còn không thể cự tuyệt. Nếu hy sinh nàng một cái mệnh, có thể đem Ino, đệ tứ mục, Naruto, Sasuke, Kakashi chờ một đống lớn người cứu trở về tới. Kia nàng nhất định phải đi tìm chết, cùng cá nhân yêu thích không quan hệ. Đây là một cái Mộc Diệp ninja giác ngộ. Cũng là hỏa chi ý chí một loại biểu hiện, rối rắm suốt một ngày thời gian. Đang lúc nàng buồn bực mà muốn đấm tường thời điểm, đệ tứ Hokage mang theo Naruto cùng Shizune đã trở lại, Sakura cao hứng hỏng rồi. Nhưng theo sau tâm lại lạnh nửa thanh, Ino cùng Sasuke đâu? Bọn họ đi cứu người. Kết quả cứu viện mục tiêu đã trở lại, cứu người ngược lại rơi vào đi. Không thể nào. Ở Mộc Diệp thôn, Ino tác dụng có thể so nàng quan trọng nhiều. Sakura gắt gao nắm chặt tử thần lần chàng hạt. Cảm thấy chính mình khả năng vẫn là đến hy sinh một chút, Sasuke. Sasuke không có trở về sao? Sakura tương, nhìn đến Sasuke sao? Naruto trở lại Mộc Diệp ninja ở Lâu Lan bố trí doanh địa. Hô to gọi nhỏ. Tìm kiếm chính mình tiểu đồng bọn, Namikaze Minato chính mình cũng là choáng váng trạng thái. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Hắn còn không có hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào đâu. Thời gian điểm liền đem bọn họ tặng trở về, Ino bọn họ 4 cái là như thế nào quá khứ. Hắn hoàn toàn không biết chính mình đám người là như thế nào trở về. Hắn cũng không biết cái kia cường đại Osusuki sau lại thế nào. Thượng nhẫn Minato bọn họ an nguy, Lâu Lan di dân tương lai, một đống lớn vấn đề bãi ở trước mắt, kết quả chính là một đáp án đều không có, mấu chốt nhất vấn đề là hắn phát hiện bên ta chỉ đã trở lại 3 người, phân biệt là bọn họ phụ tử cùng Shizune, Gekko Hayate không trở về. Tấu chương xong, hết chương.